Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Võ Vận Hưng Thịnh. Thế giới trong một đêm liền phảng phất thay đổi cái bộ dáng. Ngoại tinh nhân, chiến hạm cùng các loại hắc khoa kỹ đều rối rít xông ra. Có loại khoa huyễn đại phiến đã thị cảm. Cái kia một ngày giáng lâm ở địa cầu thiên thạch nhưng thật ra là tát bỉ đặc biệt tinh nhân tiên. Trạm bộ đội, bọn hắn muốn chinh phục trái đất, nô dịch nhân loại, theo Thế giới Liên Hợp Hội điều tra phân tích, tát bỉ đặc biệt tinh đến từ một cái tên là M78 tinh vân tinh hệ. Nơi đó ở vào tròm sư tử bầy hệ, tinh cầu của bọn hắn đã gặp hủy diệt tính đả kích. Mà bây giờ chúng ta trái đất trở thành mục tiêu của bọn hắn. Chúng ta cùng tát bỉ đặc biệt tinh nhân không có khả năng hòa giải. Chấm ngoặc kép. Trên TV từng lần một thông báo lấy liên quan tới tát bỉ đặc biệt tinh nhân tin tức. Mà Vương Đại Minh nhưng không có tâm tư đi nghe. Hắn đem thân thể của mình núp ở ghế sofa bên trong. Chăm chú nhìn chằm chằm trong tay một tấm hình. Đó là cả người truyền váy trắng. Cười nói mớ như hoa mỹ nữ. Đây là hắn thầm mến rất nhiều năm bé gái. Thế nhưng là bây giờ hết thảy cũng bị mất. Y nguyên ngươi đợi ta. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Nhìn lấy ảnh chụp Vương Đại Minh tâm bên trong đã có quyết định. Hắn nhỏ yếu đi cả một đời. Bây giờ hắn không muốn lại tiếp tục như thế. Nãi nãi, Tôn Nhi đời này không thể lại phục thị ngươi. Xin thứ cho Tôn Nhi bất hiếu. Vương Đại Minh mở cửa phòng. Sau cùng nhìn thoáng qua trên giường ngủ say nãi nãi. Ở phòng khách trên mặt bàn hắn lưu lại tờ giấy về sau. Rời khỏi nơi này, hắn muốn đi tham quân, hắn muốn đi báo thù. Ngươi là phải chăng tự nguyện tham gia chúng ta người đột biến kế hoạch? Nếu là có người bức hiếp, xin cứ việc cùng chúng ta nói. Ngươi nên biết chuyến đi này liền không có đường quay về. Một chỗ rộng rãi sáng ngời gian phòng, một vị mặc quân trang trung niên quân nhân nghiêm túc đối Vương Đại nói rõ nói. Ta là tự nguyện, Vương Đại Minh lớn tiếng nói. Tốt, đây là hiệp nghị bảo mật. Ngươi ký đi. Trung niên sĩ quan từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng văn kiện cùng một cây bút. Giao cho Vương Đại Minh. Vương Đại Minh không do dự. Tại văn kiện phía dưới cùng ký xuống tên của mình. Chiến tranh một mực tại tiếp tục. 1999 năm ngày 21 tháng 2. Tát bỉ đặc biệt tinh nhân thông qua cự ly xa bó thức tán hợp pháo oanh kích trái đất. Muốn diệt tuyệt nhân loại. Kết quả lại bị mặt trăng ngăn cản hơn phân nửa, dẫn đến mặt trăng mặt ngoài tạo thành đại lượng hình khuyên hố. Trái đất có thể may mắn thoát khỏi. 1999 năm ngày 2 tháng 5, quân địch cùng đỉnh Everest chạm đất, cùng trước đó trở lệnh Vạn Quốc Liên Hợp Quân phát sinh giao chiến. Quân ta không địch lại, thời khắc nguy cơ, quân ta dẫn nổ mấy trăm miếng đầu đạn hạt nhân. Muốn cùng tát bỉ đặc biệt tinh nhân bộ đội đồng quy vu tận. Tát bỉ đặc biệt tinh nhân bị ép rút lui. Quân ta không một may mắn thoát khỏi. Nhưng ngàn vạn anh hùng hy sinh cũng là có giá trị. Tát bỉ đặc biệt tinh nhân rút lui trái đất. Vì thừa thắng xông lên. Nhân loại trăm năm qua tích lũy mấy chục ngàn tàu chiến hạm đồng thời lên không. Cùng tát bỉ đặc biệt tinh nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Chiến tranh tiến nhập cháy bỏng. Nhưng nhân loại lại là chiếm cứ thượng phong. Những ngày này, Vương Đại Minh một mặt nhận lấy sinh hóa cải tạo, một mặt tiến hành khẩn cấp huấn luyện. Cải tạo quá trình là thống khổ, huấn luyện quá trình là gian tân. Nhưng trong lòng hắn thủy chung đều có một người cái bóng chống đỡ lấy hắn. Rất nhiều cùng hắn cùng thời kỳ người cũng đã ngã xuống. Chỉ có hắn như trước đang kiên trì. Cuối cùng đã tới hắn muốn trên chiến trường thời gian. Chiến tranh cũng nghênh đón khâu cuối cùng. Thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về nhân loại. Vì thắng được trận chiến tranh này, chúng ta hy sinh quá nhiều anh hùng. Nhưng hắn ý chí nhưng như cũ như là tinh quang chiếu sáng chúng ta. Trong cuộc chiến tranh này nhân loại cái danh từ này có mới định nghĩa. Vì thanh tịnh xanh thẳm trái đất. Chư quân, võ vận hưng thịnh. Chiến cơ bên trong quảng bá bên trong. Truyền ra dõng dạc âm thanh. Trong phòng điều khiển Vương Đại Minh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong lòng của hắn lúc này không có hoảng sợ cũng không có bàng hoàng. có chỉ là nhàn nhạt chờ mong cảm giác thù rốt cục có thể báo. Lúc trước biết được bé gái xảy ra chuyện tin tức, Vương Đại Minh quả thực là muốn điên mất rồi. Những ngày này, mỗi một ngày nội tâm của hắn đều chịu đủ dày vò. Chiến hạm Hoành Không, nhào về phía Thái Không. Bọn hắn là sau cùng một nhóm tiến về Thái Không quân đội. Bọn hắn muốn thắng. Diêm Vương Tinh bên ngoài, chiến hỏa tỏ khắp, vô số đạn pháo nổ tung, nổ ra ngàn vạn hào quang, như là nhất hoa mỹ khói lửa. Tại nhân loại bất kể thành bản, không tiếc lấy mạng đổi mạng đà kích xuống. Tát Bỉ đặc biệt tinh nhân liên tục bại lui, bây giờ đã triệt để bị đánh ra Thái Dương hệ. Trong chiến cơ, Vương Đại Minh thuần thục thao túng chiến cơ, không ngừng phát xạ đánh pháo, kích hủy địch nhân từng chiếc chiến cơ. Thân thể của hắn chịu qua sinh hóa cải tạo, vô luận là thần kinh phản xạ hay là thân thể cường độ đều muốn siêu việt người bình thường mấy chục lần, nhưng những này không phải là không có đại giới. Hắn còn lại thọ mệnh đã không nhiều lắm. Quan phương sớm đã công bố sinh hóa cải tạo sau hậu hoạn, nhưng Vương Đại Minh lại cũng không thèm để ý. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ bất lực còn sống. Cái này khắp ngày khói lửa thật đẹp. Trong chiến cơ, Vương Đại Minh nhìn thoáng qua bị hắn thả ở bên cạnh bé gái ảnh chụp, tự nói, đáng tiếc ngươi không có ở đây. Vô số lần chiến đấu, Vương Đại Minh lần lượt cùng tử thần gặp thoáng qua, nhưng hắn đều may mắn sống tiếp được. Chiến tranh rốt cục nghênh đón chân chính khâu cuối cùng. Theo Kỳ Lân Hào chiến hạm toàn quân theo quân địch đồng quy vu tận, Tát Bỉ đặc biệt tinh nhân rốt cục thất bại. Trái đất liên hợp quân thế như trẻ tre sát nhập vào quân địch hậu phương lớn. Toàn diệt Tát Bỉ đặc biệt tinh nhân. Vương Đại Minh mấy người sống về tới trái đất, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý hưởng thụ anh hùng đãi ngộ. Lòng của bọn hắn đều mệt mỏi. Toàn thế giới chính phủ cũng liên hợp lại, bắt đầu làm nhạt lần này ngoại tinh nhân xâm lấn mang tới ảnh hưởng. Tất cả mọi người không muốn chỉ thấy con cháu sống tại chiến tranh trong bóng tối. Cơ hồ tất cả mọi người ký tên hiệp nghị bảo mật, lấy bảo đảm chuyện này không bị hậu nhân biết được. Chiến tranh bóng tối có bọn hắn tiếp nhận là đủ rồi. Vương Đại Minh về đến nhà, nhưng sữa cũng đã bị bệnh liệt giường. Từ khi hắn không chào mà đi về sau, sữa liền ngày đêm tưởng niệm hắn, cho nên tưởng niệm thành tật. Nãi, là tôn nhi bất hiếu. Vương Đại Minh quỳ rạp xuống trước giường bệnh gào khóc lớn khóc. Đối với hắn hiện tại thân nhân duy nhất, tâm hắn nghi ngờ áy náy. Tuế Nguyệt không tha người, sữa vẫn là đi. Lần này cái kia trên danh nghĩa cha cũng quay về rồi. Vương Đại Minh cũng không nói gì thêm. Vì nãi làm cái phong quang tang lễ về sau, hắn rời đi cái này thành thị bắt đầu lưu lãng tứ xứ. Cái thế giới này đã không có hắn quan tâm đồ vật. Lang thang, hắn lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, nương tựa theo một đôi thịt chân hắn đi khắp ngũ hồ tứ hải. Tam Sơn ngũ nhạc, cũng nhìn khắp cả tình người ấm lạnh. Thẳng đến một ngày, hắn gặp đông phương mặt trời mới lên. Đột nhiên liền hiểu, linh hồn của hắn rời đi nhục thể, siêu thoát mà đi. Đây chính là Phật tổ vật chân quý nhất a. Trên đài sen, Trương Đạo Nhất thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đối với Phật tổ hắn ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Vương Đại Minh đúng vậy Phật tổ, mà Trương Đạo Nhất mượn từ Phật tổ còn sót lại, cũng thể vị một lần Vương Đại Minh nhân sinh. Tuy nhiên thế giới kia chỉ là Phật tổ ký ức, nhưng trong đó Vương Đại Minh hết thảy cảm thụ, hắn đều cảm động lây. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.